Sau khi ly hôn, chồng cũ luôn muốn theo đuổi tôi. Chương 218, rồi cũng có thể tìm thấy thứ hợp gu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Triệu bị nghẹn khó nói nổi thành lời. Có một vài chuyện bà cũng hiểu. Hơn nữa, vốn dĩ bà không nói lại anh. Nếu như tiếp tục thì chỉ tổ khiến cho anh cảm thấy mình gây chuyện vô lý mà thôi. Đến khi ấy bà sẽ mất hết mặt mũi. Thế là bà dứt khoát không lên tiếng nữa. Nhưng sắc mặt bà vẫn xa sầm. Triệu Mịch Thanh liếc mắt nhìn bà rồi quay sang dặn dò má Lâm. Trưa nay nấu nhiều hơn một chút. Tôi ăn cơm ở nhà. Được rồi. Má Lâm lập tức mỉm cười gật đầu. Mẹ Triệu liếc mắt nhìn anh. Bà hừ lạnh. Gương mặt bà chẳng có nét vui vẻ nào. Thế nhưng cũng không còn tức giận đùng đùng như ban nãy nữa. Chỉ có điều anh cũng không được yên tĩnh bao lâu. Đến giờ cơm trưa, bóng dáng của Phó Tuyết Thảo xuất hiện ngay trước cửa. Bác gái, anh Triệu, cô ta trang điểm kỹ càng. Áo khoác vàng nhạt, mái tóc dài buộc sau gáy. Đôi môi son màu đậu đỏ làm tôn lên nước da trắng ngần. Trông lại càng có vẻ chững chạc hơn vẻ xinh xắn thường ngày nhiều. Phó Tuyết Thảo đặt quà lên bàn. Lặng lẽ nhìn người đàn ông ấy. Mẹ Triệu hết sức vui vẻ. Tuyết, mau qua đây. Đã một thời gian rồi bác không gặp con. Gần đây bận lắm sao? Phó Tuyết Thảo lại nhìn anh rồi mới đi đến ngồi bên cạnh mẹ Triệu. Cô ta mỉm cười. Cũng không bận lắm. Có điều anh Thanh mới về trong mấy ngày gần đây. Có lẽ hơi bận một chút. Nhưng cũng không sao. Bận một chút cũng tốt. Mệt thì cần phải nghỉ ngơi. Đừng để mình đổ bệnh. Mẹ Triệu tỏ vẻ quan tâm cô ta. Giọng nói của bà rất ân cần. Dạ dạ. Phó Tuyết Thảo mỉm cười gật gật đầu. Cô ta duỗi tay mở hộp quà mà mình mang đến ra. Bác gái. Con có mang quà đến cho bác. Bác xem. Con lại mua gì thế? Bác có thiếu thốn gì đâu. Lần sau đừng lãng phí vì bác nữa. Mẹ Triệu nhìn thấy cô ta mở hộp quà. Mặc dù giọng nói có vẻ bất mãn. Thế nhưng lại không giấu được nụ cười trên gương mặt. Không tốn bao nhiêu tiền đâu ạ. Tối qua con đi trung tâm thương mại. Nhìn thấy sợi dây chuyền phỉ thúy này cũng được. Đoán bác thích nên con mới mua nó. Phó Tuyết Thảo cầm sợi dây chuyền ra. Nở nụ cười vừa ngoan ngoãn lại vừa ngọt ngào. Triệu Mịch Thanh liếc nhìn thử. Anh đặt chân xuống, đứng dậy lặng lẽ đi lên lầu. Phó Tuyết Thảo đảo mắt nhìn anh. Cô ta vội vàng cất tiếng gọi. Anh Thanh, em cũng có mang quà đến cho anh nè. Anh có muốn xem không? Mẹ Triệu nhướng mày, liếc nhìn anh. Nụ cười trên gương mặt bà nhạt đi. Ngồi xuống. Không phải hôm nay con về thăm mẹ sao? Còn chưa ở được bao lâu đã muốn đi rồi. Triệu Mịch Thanh hờ hững mà nói. Có người ở đây rồi. Con thấy mẹ cũng không cần con ở đây với mẹ đâu. Mẹ Triệu nghiêm mặt lại. Mẹ không cần con ở đây với mẹ. Con không thấy vẫn còn khách ở nhà mình sao? Phó Tuyết Thảo vội vàng an ủi bà. Bác gái, bác đừng khách sáo với con. Để con nói chuyện với bác ạ, nếu như anh Thanh bận thì để anh ấy đi đi. À phải, anh Thanh. Em không chắc anh thích cái gì nên mới lựa một chiếc đồng hồ. Anh nhìn thử xem. Cô ta thuận thế mở chiếc hộp tinh tế bên cạnh mình ra. Ồ, đồng hồ tinh tế quá. Mẹ Triệu vừa mới nhìn thử đã sáng bừng cả mắt. Bà cầm lên cẩn thận nhìn ngắm. Nụ cười trên mặt lại càng sán lạn. Đồng hồ nam đen, trông hết sức sang trọng quý phái. Phó Tuyết Thảo lắc đầu mỉm cười. Không đáng bao nhiêu tiền. Chỉ cảm thấy hợp với anh Thanh thôi ạ. Cô ta mở đồng hồ. Đứng dậy đi đến bên cạnh anh. Muốn đeo vào cổ tay anh. Chỉ có điều vẫn còn chưa kịp đụng đến tay áo đã bị anh tránh né rồi. Không cần đâu. Tôi không thiếu thốn mấy cái này. Triệu Mịch Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta. Anh lấy điện thoại ra xem giờ rồi quay người đi về phía cầu thang. Thanh. Mẹ Triệu biến sắc, cũng không ngờ anh lại từ chối dứt khoát như thế. Không nể mặt bà chút nào cả. Ánh mắt Phó Tuyết Thảo tối sầm xuống. Trong lòng cô ta vừa cảm thấy nhục nhã vừa tức giận. Móng tay bấu chặt vào dây đồng hồ. Người đàn ông ấy không quay đầu lại mà vừa bước lên lầu vừa bấm gọi điện thoại. Tuyết, mẹ Triệu lúng túng nhìn cô ta. Bà vội vàng đi đến ôm vai cô ta. Không ngừng an ủi. Con đừng giận. Sau này bác sẽ nói chuyện với nó. Phó Tuyết Thảo lau nước mắt. Cô ra miễn cưỡng nở nụ cười. Mấp máy môi. Bác gái. Con không sao đâu. Có thể anh Thanh không thích con. Con về trước đây. Mẹ Triệu sầm mặt xuống. Kéo cô ta lại. Không được về. Khó khăn lắm bác mới kiếm được cơ hội cho hai đứa ở chung với nhau. Bác gái luôn đứng về phía con. Con không thể làm hỏng được. Phó Tuyết Thảo nhíu mày. Vành mắt cô ta đỏ oạch. Trông có vẻ rất tủi thân. Nhưng mà bác gái, anh Thanh, bây giờ anh ấy cũng không buồn nhìn cô ta một chút nào. Mặc dù trước kia luôn đối xử với cô ta một cách hờ hững. Nhưng cũng sẽ không sỉ nhục cô ta hết lần này đến lần khác như vậy. Nó hơi cứng đầu, nhưng cũng không phải là nó không dao động chút nào. Nhất định nó sẽ nhìn thấy điểm tốt của con. Sớm muộn gì nó cũng sẽ nhận ra gương mặt thật của con à kia thôi. Nói trắng ra thì nó cũng là một người kiêu ngạo. Nam theo đuổi nữ thì dễ. Nữ theo đuổi nam con nghĩ thoải mái lắm à, đợi nó xuống nước là được. Mẹ Triệu vất vả khuyên can. Phó Tuyết Thảo mím đôi môi đỏ lại. Cô ta không nói gì. Trong lòng hơi rung động. Nhưng đương nhiên không phải là Triệu Mịch Thanh và là vì mẹ Triệu. Chỉ cần mẹ Triệu kiên quyết đứng về phía mình. Có thế nào thì cũng được xem là thành công một nửa rồi. Đương nhiên Triệu Mịch Thanh không có hứng tìm hiểu xem hai người bọn họ nói gì ở dưới lầu. Sau khi căn dặn việc công ty với Lưu Nam xong, anh bèn nhận được cuộc điện thoại khác. Anh nhướng mắt nhìn tên người gọi đến. Một tay đút túi quần, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, mấp máy đôi môi mỏng. Alo, họ Triệu kia, cậu chơi tôi đấy à, ở đầu đây bên kia. Cố Thời tức giận quát lớn. Triệu Mịch Thanh nhướng mày. Anh nói một cách hùng hồn. Cậu không có ở trong nước. Tôi chơi đùa cái gì? Có phải cậu nói với ông già rằng tôi ở đâu không? Anh em nhiều năm trời mà cậu bán đứng tôi như vậy hả? Cậu ở nước ngoài, cho dù ông ấy có biết đi chăng nữa. Cậu nghĩ ông ấy có thời gian đến tìm cậu không? Cậu nhát gan thế thì bao giờ vậy? Dường như Cố Thời thật sự tức giận. Giọng nói của anh ta đong đầy vẻ bực bội. Đương nhiên là ông ta sẽ không đích thân đến tìm tôi. Nhưng cậu tưởng bây giờ tôi có thể sống yên hay sao? Có mấy cô gái tìm đến khách sạn của tôi rồi này. Má, đột nhiên tòi mặt ra trên giường. Làm tôi sợ chết khiếp. Triệu Mịch Thanh thật sự cạn lời. Đúng là cha nào con nấy. Đầu óc của Cố Tổng quả nhiên không giống với người bình thường. Biết một người con gái không đủ. Dứt khoát tìm một đám con gái để ép anh ta đi vào trong khuôn khổ. Bọn họ đều là cành vàng lá ngọc. Ngoại trừ Tiêu Khiển thì chỉ còn ăn chơi. Tất nhiên rất vui vẻ. Bây giờ chắc hẳn cậu ta đang đau đầu lắm. Xem ra lần này ba cậu đã quyết tâm rồi. Hay là cậu cân nhắc thử xem. Nhiều người như thế, cũng phải tìm được một người hợp gu cậu chứ. Hoàn toàn không thương hại một chút nào. Rõ ràng giọng nói bình tĩnh của anh lại nhuốm mùi vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn. Bộ dạng công tử cà lơ phất phơ lúc bình thường cũng không còn nữa. Bây giờ anh ta tức giận muốn chết. Bèn thấp giọng gào lên. Cân nhắc cái mông gì? Có phải là cậu không biết đâu? Bọn con gái ấy như bầy sói đói vậy. Tôi mà còn không chạy nữa thì sẽ bị bọn họ ăn sạch đến xương cốt cũng chẳng còn. Tôi nghi ngờ không biết ông bô nhà mình đã đưa cho bọn họ bao nhiêu tiền nữa, cách chương.